Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 23, anh là trả thù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng khăn giấy xoa xoa tay dính đầy máu tươi, trong con ngươi cô mê mang lên một tầng sương lạnh bình thản khi người về nhà ăn chuẩn bị phục mệnh Hiên Viên Liệt ta. Trước đó Hiên Viên Liệt còn ở lại chỗ này dùng cơm cùng Mạn Khả Ni, lúc này đã không biết đi nơi nào rồi. Xin hỏi, hai người vừa mới tại đây dùng cơm đi nơi nào rồi hả? Tiêu Tiêu lễ phép hỏi phục vụ viên. Phục vụ viên cũng nhận ra Tiêu Tiêu là người theo sau lưng Hiên Viên Liệt, mở miệng nói. Xin mời đi theo tôi. Đi theo phục vụ viên xuyên qua đại sảnh, lên nhà ăn lầu 2, Tiêu Tiêu nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới. Lầu 2 này lại là phòng khách nghỉ dưỡng. Đây rốt cuộc là nhà ăn hay quán rượu? Phục vụ viên dẫn Tiêu Tiêu tới một gian phòng rời đi rồi. Tiêu Tiêu nắm tay đặt ở khóa cửa tay, dùng sức không khóa. Dứt khoát đẩy mở cửa, nghĩ đến cũng là đại khái cảm thấy Hiên Viên Liệt tại đại sảnh rất dễ dàng bị quấy rầy, cho nên mới chọn gian phòng dùng cơm đi. Nhưng cửa hoàn toàn đẩy ra, cô nhất thời ngây người, trong phòng còn đang có một nam một nữ, chờ một chút, nữ không là Mạn Khả Ni sao? Này, người đàn ông, là Hiên Viên Liệt, bốn phía đều hiện đầy tấm gương, mặc kệ từ cái góc độ này, đều nhìn một cái không sót gì. Hình ảnh nóng này, để Mộ Tiêu Tiêu từ đầu đến chân đều cứng đờ, nhìn chằm chằm nam nữ trước mắt. Lúc này, Hiên Viên Liệt giống như chú ý tới Tiêu Tiêu đứng ở cửa. Dừng lại rồi, đột nhiên Mạn Khả Ni kêu một tiếng, hai con ngươi tình mê ý loạn mới chậm rãi hướng cửa nhìn lại. Để mắt tới mắt đen Hiên Viên Liệt, Tiêu Tiêu nháy nháy mắt một chút mới phản ứng được, chần chờ muốn lui đi ra. Không, không có ý tứ quấy rầy, các người tiếp tục tiếp tục. Tiến đến, âm thanh băng lãnh bá đạo vang lên. Chân sau Tiêu Tiêu mới vừa vặn lui ra khỏi cửa phòng, ngây ngẩn cả người, không thể nào, Hiên Viên Liệt bảo cô đi vào. Liệt tiếp tục, làm đến một nửa bị đánh gãy, Mạn Khả Ni lúc này đã không chịu nổi, hai tay bên trên cổ Hiên Viên Liệt. Hiên Viên Liệt lại nghiêng con ngươi, nhìn Tiêu Tiêu, bị nhìn thẳng như thế Tiêu Tiêu nuốt mấy ngụm nước bọt, khẩu vị Hiên Viên Liệt cũng không là lần đầu tiên biết, coi như xem một bộ phim miễn phí, cô kiên trì lại đi vào, đóng cửa, đứng bên tường. Liệt, Mạn Khả Ni đã nóng nảy khóc rồi. Hiên Viên Liệt vẫn không có để ý tới cô, trái lại đứng lên, chăn mền màu trắng nửa che lấy anh, lộ ra lồng ngực rộng lớn, anh nghiêng đầu, vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Tiêu. Nhìn chằm chằm cô làm gì? Tất cả nghe theo mệnh lệnh anh tiến đến, còn muốn thế nào? Cô có thể tự nhận là tài xế kiêm người hầu đã làm tận tâm tận lực. Chủ thượng, còn có cái gì phân phó sao? Muốn cùng một chỗ sao? Anh nói qua, giống như hiện lên một tia cười lạnh. Cái gì, nhất thời chấn định Tiêu Tiêu nỗ lực bảo trì bị quét sạch sành sanh, cô không nghe lầm chứ, Hiên Viên Liệt vừa mới nói cái gì. Vậy mà bảo cô cùng một chỗ, thân phận cô bây giờ thế nhưng là một người đàn ông. Cười vẫn như cũ trên khóe miệng Hiên Viên Liệt, Liệt, Mạn Khả Ni cũng bị hù dọa, không nghĩ tới Hiên Viên Liệt vậy mà nói ra dạng này, chẳng lẽ, Liệt muốn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ cô sao? Im miệng, Hiên Viên Liệt cũng không có nhìn Mạn Khả Ni. Mạn Khả Ni đã không dám lên tiếng nữa, chôn đầu xuống, tuy nhiên lại thật là khó chịu càng không ngừng hướng trên thân Hiên Viên Liệt dựa vào. Mà Hiên Viên Liệt giống như không có cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt như cũ dừng trên thân người gầy gò nho nhỏ kia. Tiêu Tiêu lúng túng run rẩy khóe miệng, sau đó cúi đầu xuống không lên tiếng, Hiên Viên Liệt nghĩ ra được làm sao bây giờ. Làm sao, được rồi, dứt khoát im lặng cái gì cũng không nói. Tiêu Tiêu trầm mặc, Hiên Viên Liệt xoay người một cái, về tới bên người Mạn Khả Ni. Liệt, không lo được có người ngoài, cô si mê phát ra âm thanh. Những âm thanh này Tiêu Tiêu nghe được toàn thân run rẩy, ngẩng đầu, so điện ảnh 3D còn muốn hình ảnh 3D, để cho cô tranh thủ thời gian quay đầu chuyển hướng một bên, thế nhưng là. Bên cạnh tất cả đều là tấm gương, xuyên thấu qua tấm gương cũng chiếu ra hình ảnh như thế. Lông mày Tiêu Tiêu run rẩy, hất đầu nhìn về phía một bên khác cũng là tấm gương. Lập tức ngẩng đầu, phía trên vẫn là tấm gương, mà trong gương, hình ảnh 360 độ không góc chết. Bọn họ giống như thật coi cô người đứng xem này xem như không khí rồi. Liệt, thanh âm trong cả căn phòng bồi hồi. Gian phòng này cơ bản đều là dùng lụa mỏng bố trí, càng có một loại tư tưởng để cho người ta mê loạn. Mộ Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian hất đầu một cách thật nghĩ che lỗ tai của mình. Lập tức rủ đầu xuống. Một trận mồ hôi, gạch men sứ màu trắng trên đất đều phản xạ ra hình ảnh hoa kính bên trên. Càng xem, Tiêu Tiêu càng là nhíu mày, Hiên Viên Liệt nhất định cả là trả thù cô đi. Chẳng lẽ là bởi vì hôm qua lúc trời tối uống say, làm hỏng đồ vật nhà anh cho nên anh đang trả thù sao? Hiên Viên Liệt sẽ không trò chuyện như vậy, tính toán rồi, không muốn, Tiêu Tiêu đến một bên kính, nhìn liền xem đi. cùng lắm thì chết, miễn cưỡng hai tay ôm trước người, nhìn chằm chằm hai người kia. Độ cong từ lưng Hiên Viên Liệt hướng xuống, đều hoàn mỹ như vậy, Tiêu Tiêu lại chăm chú nhíu mày. Như là bởi vì tâm bình tĩnh lại, đại não cũng khôi phục suy tư bình thường, cô vậy mà nhớ tới cái đêm 6 năm trước. Cô chỉ thấy được hình dáng người đàn ông kia, đó là lần đầu tiên của cô cũng là duy nhất một lần bị người khống chế. Vẫn như cũ nhớ kỹ ngón tay của anh giống như có ma pháp. Kéo theo tất cả tình cảm cô, đến nơi này Tiêu Tiêu bỗng nhiên đè xuống thái dương chính mình, khắc chế chính mình đừng nhớ đến đêm kia, đáng chết. Đáng chết, làm sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện 6 năm trước. Miệng lớn hít thở mấy lần, Tiêu Tiêu nhắm hai mắt nỗ lực khắc chế tư tưởng của mình. Không biết qua bao lâu, thanh âm kia cuối cùng đình chỉ rồi. Tiêu Tiêu mở ra hai con ngươi, Hiên Viên Liệt đã qua phòng tắm, chỉ còn lại có Mạn Khả Ni vô lực thở. Cách chương.